Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, 3 ngày tử đấu. Cao Kiện lại như biết trước như thế, mỗi lần đều có thể xảo diệu cùng Nam Cung Nhập Ngự dịch ra. Xảo diệu gặp phải một ít thực lực không đủ cường Hồng Linh đội ngũ. Xảo diệu đem bọn họ diệt sạch. Quá xảo diệu. Xảo diệu nhường Nam Cung Nhập Ngự bọn họ mỗi ngày về nhà mắng MMP. Này kỳ thực phần lớn muốn quy công cho Chu Nhan. Quả nhiên bán tình báo chuyện như vậy chỉ có không lần cùng vô số lần. Ngược lại hắn cũng đã đem Đồng Ngọc muội muội bẫy chết. Dĩ nhiên là càng không điều kiêng kỵ gì. Cơ bản Hồng Linh có cái gì động thái, Chu Nhan ngay lập tức đều chuyển cáo Cao Kiện. Cao Kiện lại như ở chiếu hướng dẫn quét quái, đánh được kêu là một cái ung dung thích ý. Đương nhiên, Chu Nhan tình báo cũng không phải phong phú toàn diện không gì không làm được. Nhưng vẻn vẹn là hắn biết đến tình báo, thì có thể làm cho Hồng Linh trò chơi độ khó từ khó khăn thăng cấp đến ác mộng. Trò chơi trải nghiệm cực sai. Từ lính đánh thuê công sẽ ra tới. Cao Kiện cho Chu Nhan gọi một cú điện thoại. Lão Chu à, sự kiện kia thế nào rồi? Cao Kiện nói, gặp mặt nói. Chu Nhan âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến. Hắn vẫn rất cẩn thận một chút. Ngược lại là không bị Nam Cung Nhập Ngự bọn họ chú ý tới. Hai người ước định địa điểm gặp mặt. Rất nhanh, Cao Kiện liền nhìn thấy Chu Nhan. Sự tình ta đã làm tốt. Thời gian định ở sau 7 ngày buổi trưa. Ở Bạch Thành Dĩ Nam 2.000 km ở ngoài cái kia thiểm quang di tích. Đối diện đến chính là Đen Thiện. Lạnh như băng, gió hạo cùng tụ tập bào. Đen Thiện là nguyệt kiếp hậu kỳ. Lạnh như băng cùng gió hạo là nguyệt kiếp trung kỳ. Tụ tập bảo là nguyệt kiếp sơ kỳ. Chu Nhan nói rằng, Cao Kiện ủy thác Chu Nhan hỗ trợ sự tình là thu thập hồn châu. Hồng Linh đều biết Cao Kiện có thể đồng thời khởi động nhiều hồn châu. Tự nhiên không chịu lại nhường tinh quyến người cầm hồn châu đi ra đi. Vì lẽ đó Cao Kiện cũng vẫn không có cơ hội hạ thủ. Tháng trước, Cao Kiện vốn là báo thử một chút xem thái độ. Hỏi Chu Nhan có thể hay không đem tinh quyến người lừa gạt đi ra. Kết quả Chu Nhan dĩ nhiên thật cho mình kinh hỉ. Ngươi là làm sao với bọn hắn chuyện trò? Cao Kiện tò mò hỏi. Bồ Câu phái có một cái vật rất trọng yếu ở trên tay ta. Vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn đang tìm ta. Mà lần này ta đưa ra một điều kiện, muốn đổi về cái thứ kia. Bọn họ muốn đem hồn châu đều cho ta. Việc này giao thiệp mấy lần, cuối cùng sẽ đồng ý. Chu Nhan nói, ngươi món đồ gì có thể đổi 4 cái hồn châu? Cao Kiện kinh ngạc, Chu Nhan trên tay còn có như thế tàn nhẫn đồ vật sao? Đồ chơi này đúng không dùng tới đối phó đấu tinh tử, hoặc là đối phó ta? Đương nhiên, Chu Nhan có thể có vật trọng yếu như vậy cũng không kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu Chu Nhan tu vi Cao Kiện liền trước sau nhìn không thấu. Bao quát ở tinh hà bí cảnh lần kia, mấy chục người truy sát cũng làm cho hắn trốn thoát. Này từ mặt bên nói rõ Chu Nhan rất mạnh, cũng là mãi đến tận Cao Kiện 3 tháng trước lần thứ 2 nhìn thấy Chu Nhan thời hắn mới biết một chuyện, Chu Nhan dĩ nhiên là nguyệt kiếp trung kỳ. Hơn nữa Bồ Câu phái Phong Bách Lâm là Chu Nhan lão sư. Vì lẽ đó, bọn họ lần trước nắm á từ điểm thời điểm, Phong Bách Lâm thuận lợi giao cho Chu Nhan một ít vật rất trọng yếu cũng là bình thường. Bí mật, không thể nói, Chu Nhan nhẹ giọng nở nụ cười. Được, không hỏi, lần này là ta nợ ân tình của ngươi, sau đó chỉ định có thể trả lại. Cao Kiện cũng nở nụ cười, đem lão sư cứu ra là được. Chiếu hiện tại tiến độ này, cũng sắp rồi. Chu Nhan nhìn Cao Kiện đã miễn cưỡng lên cấp nguyệt kiếp trung kỳ tu vi. Không biết là nên khóc hay nên cười. Thời gian 3 tháng, Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa dĩ nhiên đã tiếp cận 5 vạn P. Vẫn là người sao? chuẩn bị đi thôi. Thiểm Quang di tích là cái nơi rất đặc biệt, nơi đó không giấu được người. Bất kỳ ẩn nấp công pháp ở Thiểm Quang di tích đều sẽ mất đi hiệu lực. Cao Kiện có thể hiểu được Chu Nhan lựa chọn bên kia mục đích. Hẳn là sợ Hồng Linh người có mai phục. Kỳ thực nếu để cho Cao Kiện định, hắn cũng sẽ chọn chỗ đó. Sương mù cảnh nguyên thực sự quá nguy hiểm. Như 3 tháng trước lần kia, Cao Kiện đều va đám người bên trong, mới biết mình trúng mai phục. Thực sự lúng túng, ta chuẩn bị một bộ trận bàn. Ngươi xem một chút. Chu Nhan vứt cho Cao Kiện một bao đồ vật. Làm gì? Cao Kiện mở ra liếc mắt nhìn. Bộ này trận bàn hắn biết là Tinh Minh sản xuất 3 ngày tử đấu. Không thể lấy sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ trận pháp ràng buộc. Nhất định phải các loại 72 giờ sau khi trận pháp tự động giải trừ. Nếu như là kẻ thù đồng thời bị nhốt ở trong trận pháp, cái kia cơ bản liền không cần nghĩ chạy. Nhất định phải đánh chết một cái lại nói. 3 ngày tử đấu bởi vậy được gọi tên. Ngươi thật chuẩn bị nhường ta dùng cái kia đồ vật đổi? Không thể, muốn hồn châu, chính ngươi cướp. Chu Nhan nói, ta tập hợp. Vậy ta nếu như đánh không lại bọn hắn sao chỉnh? Vậy ngươi sẽ chết chứ? Cao Kiện gãi đầu một cái. Hồng Linh cái kia 4 người Cao Kiện đều nghe nói qua. Đánh không lại cũng không phải cho tới. Thế nhưng đối phương liều mạng chạy. Chính mình nhiều lắm ngăn cản 2 cái. Vận may suýt chút nữa có thể chỉ ngăn cản 1 cái. Đây mới phải Chu Nhan chuẩn bị 3 ngày tử đấu mục đích thực sự. Dù sao đều là cùng cấp cao thủ, còn có 4 cái anh linh, không tính Chu Nhan bình thường là 8v8. Đương nhiên, Cao Kiện còn có tên sát thủ Giản, chính là quân đoàn chiến hồn. Mấy tháng nay, Cao Kiện sử dụng quân đoàn chiến hồn thời điểm đều rất cẩn thận, trừ bảo đảm có thể diệt sạch không để lại dấu vết tình huống, bằng không coi như để cho chạy kẻ địch cũng sẽ không dễ dàng triệu hoán quân đoàn. Triệu hoán cũng đều ở sương mù cảnh nguyên. Nơi này sương mù lớn, sẽ để cho người khác cho rằng là đã sớm mai phục tốt. Hồng Linh có thể sẽ nghĩ đến Cao Kiện còn nuôi một nhóm tu sĩ cấp cao. Nhưng nên không nghĩ tới những tu sĩ này tất cả đều là quân đoàn pháp tướng. 3 ngày tử đấu ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Nhưng vật này thật giống có thể ở bên ngoài bị đánh vỡ. Vạn nhất Nam Cung Nhập Ngự bọn họ sau đó tới rồi làm sao chỉnh? Cao Kiện hỏi, cái này ta cũng nghĩ đến. Cho, Chu Nhan lại vứt cho Cao Kiện một bộ trận bàn. Nhưng Cao Kiện hoài nghi Chu Nhan gần nhất đúng không bắt trận thuật chữa trị cùng nghiên cứu phát minh hiệp hội thay quyền. Các loại so với bình hành dẫn dắt củ trận. Cao Kiện lại trực tiếp gọi tên. Không phải Cao Kiện hiểu nhiều lắm, chỉ vì Tinh Minh xuất xưởng trận bàn đều có nói rõ sách. Ta đã tính toán một chút, này 2 bộ trận bàn tổ hợp lại với nhau dùng, có thể đem mấy người chúng ta đồng thời kéo đến ngươi tinh hà trong bí cảnh. Như vậy, ngươi liền vô địch rồi. Chu Nhan cười nói, Cao Kiện cũng nở nụ cười. Kỳ thực tiến vào tinh hà bí cảnh hắn cũng không vô địch. Nếu có thể khống chế bí cảnh quy tắc mới vô địch đây. Đáng tiếc không thể, nhưng tiến vào tinh hà bí cảnh xác thực cho Cao Kiện rất lớn cảm giác an toàn. Bởi vì Hồng Linh viện binh không vào được a, ở bên trong chết như thế nào đấu đều được. Cao Kiện có thể bảo đảm tuyệt đối có thể đánh chết cái kia 4 cái tinh quyến người. Coi như Nam Cung Nhập Ngự cùng Đồng Ngọc đi vào cũng không sợ. Vẻn vẹn triệu hoán nội phủ đỉnh cao pháp tướng, Cao Kiện hiện tại có thể triệu hoán hơn 1000 người đi ra. Trình độ như thế này chiến hồn ở trong bí cảnh chính là đỉnh cao cao thủ. Dọa liền hù chết bọn họ, địa phương nhỏ đều đứng không xuống. Cái này tốt cái này được, chờ ta thí nghiệm một hồi, sau đó hai ta xuất phát. Cao Kiện xoa xoa tay, lão Chu Việt đến vượt chi kỳ, tự mình nghĩ đến, không nghĩ tới, cũng đã bị sớm đều bố trí thỏa đáng, rất có làm tiểu thư ký tiềm chất a. So với Lilith thận trọng,